Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Thượng: Phượng Khinh Ngữ. Dọc theo đường đi, cuối cùng, nương tử, thanh âm có chút run rẩy, như cũ cúi đầu, đây là có ý tứ gì? Cứ như vậy, Hiên Viên Ly đêm không nói gì. Ngươi xem, không, nói bậy, ta, nếu không phải hắn, nàng, nương tử, thật sự, nương tử, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nhẹ giọng nói, phụ hoàng, hết chương.